Phát sóng ân tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 134. Thằng Sát Kia ngước mắt nhìn tôi và nói tiếp. Nhưng sao cái hôm mà mấy thằng đen bị bắn chết ở nhà tắm hơi Tokyo thì tao biết là tao lầm. Ê, một thằng đại quý cảnh sát á, lăn lộn trong giới giang hồ như tao, người đã điều tra hàng ngàn vụ án suốt mấy chục năm qua, thì tao phải biết ngay á, là ở cái thành phố New Orleans này vừa mới xuất hiện một tay súng mới. Sao mày biết hay như thế? Ê, chẳng có cái gì hay. Mày phải biết á, là khi cảnh sát bọn tao đi điều tra một vụ án mạng, câu hỏi đầu tiên và quan trọng nhất á, mà tụi tao luôn luôn tự hỏi là vì sao? Thiên hạ đọc sách báo, coi cine quá nhiều, thiên hạ cứ tưởng rằng bọn tao có tài tìm ra dấu vết khi đi điều tra các vụ án mạng. Thật ra, thì nếu tao trả lời được câu hỏi vì sao, thì 80% cuộc điều tra coi như xong, 20% còn lại là cứ theo câu trả lời, đi trên tìm các dấu vết, thế nào cũng bắt được thủ phạm. Cái này thì tôi không hiểu, nên hỏi thật. Ê, tao không có hiểu. Có cái gì đâu mà không có hiểu. Này nhé, ví dụ như một thằng chồng gọi điện thoại tới bảo rằng vợ tôi đang bơi phía sau nhà thì bị chết đuối, mấy ông tới gấp. Đối với bọn tao, tất cả những vụ chết người, có khi kể cả những cái chết đàng hoàng trong nhà thương, đều phải được coi là án mạng hết. Thiên hạ ít ai biết chuyện này, nhưng nó là một sự thật. Thế giới này nhiều tội lỗi quá mà. Vì thế khi nghe một cú điện thoại như thế thì bọn tao phải đặt liền câu hỏi vì sao. Mẹ, hai vợ chồng có cái hồ bơi phía sau nhà, tắm đã bao nhiêu năm không sao, mà bây giờ bỗng dưng mụ vợ lại chết đuối thì phải là một chuyện rất đáng nghi. Khi nói như thế, chắc mày tưởng bọn tao sẽ phóng tới để tìm dấu vết sát nhân phải không? Ê, không có đâu, trật lắc. Việc đầu tiên bọn tao làm sau khi gác điện thoại với thằng chồng khốn nạn là gọi vào hãng bảo hiểm số đặc biệt, xem thử coi có mua một cái policy trị giá cỡ nửa triệu đô hay một triệu đô mua năm nay hay là năm ngoái. Nếu có thì bọn tao có kết quả, có thể quả quyết rằng 95% là cái thằng này đã giết vợ. Nếu không thì bọn tao sẽ đi một đường điều tra xem thằng này có trong nhà băng bao nhiêu, bấy lâu nay làm ăn có thua lỗ gì không. Nếu không có gì đáng nghi nữa thì bọn tao sẽ mở lại sổ, gọi gấp cứu xem thử cặp này trong vài năm qua có ai gọi tới để than phiền với cảnh sát chuyện gì không. Nhiều khi một cú điện thoại nửa đêm của mụ vợ gọi tới cảnh sát báo cáo chồng mình sao đi đâu lâu quá chưa về cũng có thể là một triệu chứng có vụ án mạng. Mẹ, cái này thì tôi hoàn toàn không hiểu thật. Tôi lắc đầu nói. Ê, tao cũng không có hiểu. Ê, có cái gì đâu, đó là triệu chứng thằng này có mèo. Có mèo thì mới đi chơi đêm, và đi chơi đêm lén lút thì nhiều khi ngủ quên không có kịp về, hay là mèo nó không có cho về, cốt ý để cho mụ vợ biết thằng này có mèo. Mày sẽ ngạc nhiên vô cùng nếu mày biết tỷ lệ của những thằng đàn ông giết vợ vì có người đàn bà thứ hai trong đời mình. Nhờ những yếu tố đó cho nên trước khi đặt chân vào nhà thằng chồng khốn nạn, bọn tao phần nào đã biết là thằng này có giết vợ hay không. Nếu thằng này vừa mua một cái bảo hiểm cỡ triệu đô la hay có một con mèo, thì mỗi một phân vuông nhà nó sẽ bị đào bới lên để điều tra. Tất cả mọi chứng tích đều được xem xét kỹ càng và nó sẽ bị hỏi cùng cho tới sáng để tìm ra tung tích. Còn nếu nó không có thì sao? Ê, thì việc điều tra sẽ tiến hành một cách bình thường. Tụi tao sẽ không ở nhà nó quá 15 phút. Mẹ, nhà của một thằng có vợ, bị vợ chết đuối không phải là một cảnh đẹp mắt để nấn ná lâu. Tuy thế, ngày mai, thế nào tụi tao cũng đi dài đường hỏi thăm hàng xóm của nó. À, xem thử nó có mèo hay bất cứ một cái gì khả nghi hay không. Nếu có khả nghi thì bọn tao sẽ trở lại nhà nó. Và lần này thì sẽ điều tra kỹ càng. Chắc mày đọc báo cáo, chắc thấy nhiều khi tại sao bọn tao phải trở lại nhà thêm vài lần nữa để điều tra. Hay là tại sao một tử thi nằm dưới đất cả mấy tháng hay cả năm rồi mà bọn tao phải cho người đào xới lên để điều tra lại. Thằng Saki ngừng một chút rồi nó nói tiếp. À, cũng có khi người ta giết người vì sợ quá mà giết. Hả? Cái gì? Sợ quá mà giết? Ừ phải, như các vụ cúp cạn ở các tiệm chạp phô. Mẹ, mày tưởng mấy thằng đi ăn cúp tiệm chạp phô ban đêm là mấy thằng ngon lắm hả? Hey, toàn là một bọn chết nhát và làm biếng. Nếu chúng nó siêng năng một chút thì chúng nó đã có công ăn việc làm đàng hoàng. Nếu chúng nó ngon lành thì chúng nó đã trở thành những tay anh chị bự, tiền giàu đếm không có kịp. Chúng nó vừa làm biếng, vừa chết nhát lại vừa ngu, nên mới đi ăn cúp cạn như thế. Nhưng khi chúng nó vào tiệm rồi, mặc dù chúng nó đang cầm cây súng trong tay nhưng lại sợ cái thằng bán hàng. Hễ thấy thằng bán hàng làm cái gì á thì chúng nó tưởng là thằng kia muốn hại nó hết. Vì nó sợ quá thì sẵn sàng súng đó cứ tiện tay mà bóp cò cho nó hết sợ. Ê, dễ quá mà. Vì thế mà nhiều người giữ két tiền mới bị chết oan như thế. Rồi còn các vụ giết người vì giành ăn, giành gái, vì muốn nổi tiếng cũng có nữa mà. Toàn là những chuyện nhảm nhí cả. Nhưng nếu bọn tao bắt đầu cuộc điều tra bằng hai chữ vì sao, thì bọn tao sẽ phanh ra được nhiều chuyện. Thế là cái vụ giết người ở nhà tắm hơi Tokyo thì có dính dáng gì với tao? À, như tao đã nói, câu hỏi vì sao đã được trả lời thỏa đáng trong vụ giết người ở đó. Đó là một vụ thanh toán nhau có dính dáng tới Bạch Phiến. Dân buôn Bạch Phiến bẩn vô cùng. Chuyện ăn cướp, ăn chặn, ăn đứt, chơi lén nhau, giết nhau là chuyện xảy ra hàng ngày. Mấy thằng đen bị bắn chết, thằng nào cũng có hồ sơ tội ác dày cả trăm trang. Tụi nó bị giết chết không làm cho ai ngạc nhiên. Ê, nhưng cách chúng nó bị giết làm cho tao phải giật mình và hối hận. Mày hối hận? Phải, hối hận ngay từ lúc tao đang nằm ngoài du thuyền và nghe báo cáo là mỗi một thằng đen đều bị bể một phát chính xác vào giữa con mắt trái. Mà có tới 4 thằng bị bắn chết trong vòng chỉ có giây đồng hồ mới là khiếp. Nghe như thế thì tao phải bỏ hết gái, cặp bến tàu và phóng tới tiệm tắm hơi để điều tra liền. Mày biết, một khi lỗ mũi tao đánh hơi được chuyện gì lạ thì tao ngủ không có yên. Tới nhà nội và vừa nhìn vào mấy phát đạn để chính xác như người ta cầm tay viên đạn mà nhét nó vô mắt á, thì tao mới thấy giật mình và hối hận liền. Ê, hối hận kinh khủng mày. Tao hối hận vì tao đã không nghe lời thằng Dê mà bắt mày ngay từ cái ngày đầu tiên khi mày xuống phi trường. Nếu hôm đó có mặt tao thì cách làm việc của tao luôn luôn là sẽ tới đón trước chuyến bay chỉ định 2 chuyến, và sau đó nếu không có thì luôn luôn chờ đợi 3-4 chuyến nữa rồi mới về. Đây là một cái lỗi lầm mà dân chơi không bao giờ chạm phải. Mày biết nước Mỹ hàng ngày có tới mấy chục ngàn chuyến bay, việc khách hàng đón trễ máy bay và đi chuyến sau là chuyện rất thường mà. Vì tao bất cẩn và coi thường mày quá cho nên mới xảy ra trường hợp này. Một con cọp dữ như mày mà để sổng đi thì biết chừng nào mới kiếm lại được. Và những gì đang xảy ra bây giờ thì chính là hậu quả của việc làm bất cẩn của tao. Tao không biết rằng song cú này còn giữ được cái mạng mình để mà hối hận hay không nữa đây. Nó thở dài ra một tiếng, nhìn vào phía bóng tối trước mặt. Ê, và bây giờ tao đang phải trả giá cho cái sự làm việc tắc trách của mình đây. Không hiểu sao, nghe nó nói tới đó thì tôi lại bất giác nghĩ đến Thùy. Tôi đưa mắt nhìn nó và hình như thằng đại quý cũng nhận ra những tia lửa hận thù vừa bùng cháy lên cặp mắt tôi. Người ta nói mắt có cô hồn không thể nào giấu được. Tôi nói tuy nhẹ nhàng, nhưng lời phát ra nghe như những tiếng súng nổ bên tai. Mày á, kể chuyện xảy ra ở nhà Tina cho tao nghe coi. Cặp mắt thằng Saki lóng lên một ánh lửa vừa sợ hãi vừa hối hận. Nó nhìn tôi một lúc như không biết phải trả lời như thế nào. Thấy thế tôi liền đi chỗ khác cho nó dễ ăn nói. Saki lắc đầu nói tiếp. Mày phải hiểu giùm cho tao rằng lúc đó tao có một việc cần phải làm. Nếu mày ở trong trường hợp tao thì mày cũng phải làm thế mà thôi. Việc của tao lúc đó là bằng mọi giá phải tìm ra tông tích của mày cho kỳ được. Nói để mày thông cảm, sở dĩ bọn tao phải làm thế là một phần cũng bởi vì mày. Nó ngừng nói ở đó, tôi cứng họng. Mẹ, tôi tưởng chỉ có quân Việt Cộng mới ăn ngược nói ngạo, hóa ra ở Mỹ cũng có một thằng đại quý cảnh sát biết ăn nói như thế. Tôi chưa kịp nói gì thì nó đã tiếp. Mày thông cảm cho tao cắt nghĩa. Tao nói tại vì mày, bởi vì mày là một con người quá nguy hiểm. Những thằng cảnh sát chuyên điều tra án mạng hàng chục năm, những thằng đã nhìn thấy cảnh máu đổ thịt rơi như cơm bữa hàng ngày, mà khi nhìn thấy cái xác chết của bọn đen với những mảnh lỗ đạn đen thùi lùi xoáy sâu vào trong mắt trái con người ta thì thấy lạnh mình á, huống gì ai. Và trong những kẻ sợ mày đó, phải nói á, là thằng Jacob Bacconini. Cả cái thằng Regardino nữa. Thằng Jacob thì vốn đã sợ bóng sợ gió ông trùm Bono, nên sau cái chết của thằng Charlie á, thì nó còn sợ hơn nữa. Còn thằng Rê thì chính mắt nó đã nhìn thấy mày bắn người mà, uống rượu say á, và bắn một thằng trưởng nam của một ông trùm mafia mạnh nhất Mỹ. Có một cách khơi khơi á, thì trong thế gian này chỉ có mày mà thôi. Vì thế, chúng nó ra lệnh cho tao á, là bằng mọi giá, không cần biết phải tốn bao nhiêu tiền và phải chịu bất cứ cái gì, bọn tao phải kiếm cho ra thằng đao thủ phủ của gia đình Gardino, kiếm ra và giết cho bằng được. Thằng Rê á, còn đổ lỗi là vì tao á, để sống mày, nên ra hạn rằng nếu tao không tìm ra mày thì tao phải đền mạng. Ê, dĩ nhiên trong cái vị thế của nó bây giờ, tao không biết á, nó có làm gì nổi tao không. Nhưng một khi thằng thuộc hạng trùm mafia đã phán ra như thế, ý, thì tao phải đề phòng chứ. Những gì nó nói không phải là không có lý. Nếu tôi ở trong trường hợp của nó thì chắc tôi cũng phải làm như thế. Nhưng việc nó giết Thùy thì không thể nào tha thứ được. Tôi đã hứa trước vong hồn của nàng như thế. Sát kỳ tiếp. Mày thấy đó, tao phải đồng ý với mày là đã có những chuyện đáng tiếc xảy ra. Nhưng chuyện đáng tiếc đó phần nào cũng là do bởi cái hành tung bí mật và tài bắn súng thần xạ, tài sức quỷ nhập thần ghê gớm của mày. Thiên hạ ai cũng khiếp sợ mày quá, cho nên mới ra như thế. Thật vậy, nếu mày chỉ là một tay súng bình thường thì tao đã không áp dụng chiến thuật chờ. Xưa nay, tao bắt được không biết bao nhiêu thằng tội phạm mà chẳng cần phải làm cái gì cả. Vì bọn tao biết trước sau gì, thằng đó cũng xuất hiện trở lại cho tao thọc cổ mà thôi. Nhưng trường hợp của mày thì khác, mày ghê gớm và khôn lanh quá. Tao biết có chờ đến già cũng không có kiếm ra mày. Trong khi đó, một ngày mày còn sống, một ngày mà kiếm chưa ra được mày thì bọn tao ngủ không có nhắm mắt được. Vì thế tụi tao mới nghĩ đến cách đến nhà Tina để chờ mày. Đây cũng là một cách bắt người thông thường của cảnh sát thôi. Tôi nói rằng, thế việc hiếp dâm rồi giết người cũng là một cách làm việc thông thường của cảnh sát hay sao? Nhưng cưỡng lại được, chuyện đâu còn có đó. Đừng nóng quá để làm hư chuyện lớn. Tôi hỏi một câu khác. À, làm sao mày biết được tao trú ngụ ở nhà Tina? Ê, làm sao mà không biết được, trong khi tụi tao có tai mắt khắp nơi. Bọn Điếm và mụ Tú Bà đóng hụi chết cho tụi tao hàng tuần á. Thì khi cần hỏi chuyện gì, nó đứa có đứa nào mà không dám nói. Chưa kịp hỏi thì chúng đã tình nguyện khai báo rồi. Nói tới đó, thằng Sắc Kỳ ngừng lại và thở dài ra một cái đau đớn. Ê, nhưng tao nói thật với mày là tao rất đau đớn về những chuyện gì đã xảy ra tại nhà Tina. Nó ngừng ở đó, tôi thở nhẹ ra một cái để giữ bình tĩnh. Sắc Kỳ tiếp, vừa nói vừa lắc đầu. Ê, tao đau đớn và hối hận thật tình. Nếu tao có thể làm gì để chuộc lại cái lỗi lầm của tao thì tao sẵn sàng làm liền. Nếu hối hận như thế thì tại sao mày làm? Hey, nói thật với mày là trước khi bị mày còng tay, tao thấy chuyện đó cũng là một chuyện bình thường thôi. Kẻ nào dám đá vào dế của một đại quý cảnh sát, đặc biệt con đó lại là một con đĩ, thì nó đáng chết lắm. Nhưng sau khi bị mày còng và ngồi chờ chết, tao có chút thì giờ để suy nghĩ lại. Tao thấy cuộc đời của tao từ lúc mặc áo cảnh sát đến bây giờ toàn là một chuỗi ngày kinh hoàng. Nói tới đó, thằng Saki bỗng bất ngờ đổi đề tài làm cho tôi phải ngạc nhiên. Mẹ bố mày, cái thằng nghị viên thành phố. Tôi hơi khựng người lại một chút. Mấy thằng nghị viên thành phố, chúng nó làm gì mà mày chửi? Tại sao đương không lại đem chúng nó vô đấy? Ê, tao chửi chúng nó đấy. Mẹ bố chúng nó, nếu chúng chịu tăng lương cho cảnh sát bọn tao thì bọn tao đời nào chịu sống cuộc đời bất lương và bất hạnh như thế này. À, thì ra trên cõi đời này không phải chỉ có những người đàn bà yếu đuối nghèo khổ như em Lorita hồi nãy mới có nỗi lòng. Ai cũng có nỗi lòng cả, cũng như em gái giang hồ có tâm sự u uẩn, thằng tướng cướp có lý do để biện hộ cho sự tàn bạo bất lương, thằng trùm cảnh sát cũng có nỗi lòng và hoàn cảnh riêng của nó. Chuyện này hơi lạ với tôi vì từ trước lúc nói chuyện điện thoại cho đến khi gặp nó và bắt nó làm tù binh tới bây giờ, tôi không bao giờ nghĩ là nó cũng có một tâm sự riêng. Tôi hỏi, vậy là mày cũng không muốn sống bất lương à? Saki lắc đầu. Cách đây 20 năm, tao vào học trường cảnh sát. Tao vẽ ra trong đầu tao một ước mộng thật là đẹp. Tao muốn phục vụ tổ quốc. phục vụ đồng bào thành phố New Orleans này. Và tao còn nhớ, hồi tao nộp đơn vào lính cảnh sát, đồng lương của bọn tao cũng không đến nỗi tệ lắm. Với số lượng như thế, tao đã tính toán và nghĩ rằng tao có thể sống được, sống đầy đủ tùy không khá giả hơn ai. Nếu biết dành dụm, tao cũng có thể đủ tiền lấy vợ, mua một căn nhà và xây dựng một mái ấm gia đình. Tao thật sự muốn trở thành một người cảnh sát tận tâm, sống lương thiện để phục vụ và làm đẹp cho xã hội, cho quốc gia. Tao thề như thế. Nghe qua thì cũng được á, hồi tao nhỏ còn mới vào lính á, tao cũng như thế, nhưng mấy thằng nghị viên thành phố á, nó làm gì mày? Saki đưa mắt liếc tôi và nói tiếp. Để tao nói hết, mày đết biết gì cả. Hồi mới đi lính cảnh sát như tao thế, cuộc đời tao không bao giờ như ý muốn mình cả. Mình tính chuyện này thì nó lại ra chuyện khác. Lúc tao mới ra trường thì đời tao quả thật như ý mình đó. Hồi đó thành phố này bao nhiêu là chuyện cám dỗ, chuyện hái ra tiền. Nhưng ai làm gì được thì làm, tao thì không. Tao muốn sống lương thiện, gương mẫu. Nhưng khi tao lấy vợ về thì cuộc đời bắt đầu thay đổi rất từ từ và rất đau đớn. Cái thay đổi đầu tiên là nạn lạm phát, vật giá càng lúc càng leo thang, mà đồng lương của tao thì tuần nào cũng như từng nấy. Hồi tao mới ra trường thì chỉ có 5 sen là mua được một galon sữa. 3 năm sau, một galon sữa lên giá tới gần 10 sen, mà lương tao lãnh về vẫn y như vậy. Saki ngừng ở đó đưa mắt nhìn ra xa xa. Hey, là một con tến nhỏ thì mày cũng biết khi vật giá tăng gấp 3 mà lương mình nằm yên chỗ cũ thì chẳng khác gì lương mình bị trục xuống còn có 1/3 số lương cũ. Nhưng tao là cảnh sát, tuy thật không có ăn tiền hay bóc lột ai, nhưng thỉnh thoảng vào tiệm ăn trưa thì cũng chẳng có ai dám lấy tiền. Hay khi đi làm về, ghé qua cái quán rượu gần nhà làm vài ly cũng chẳng ai thèm lấy tiền của tao. Đó không phải là hối lộ, nhưng đó là một cách biểu lộ sự kính trọng đối với viên chức làm việc bảo vệ an ninh cho dân chúng. Lúc mình còn có tiền thì mình còn tự ái, ít khi chịu để ai cho mình ăn uống free. Nhưng khi mình trở nên nghèo đi thì cái tự ái của một nhân viên công lực nó từ từ biến mất trong người mình. Thế là mày tự cho phép mày làm có quyền hối lộ và tham nhũng? Cũng gần như thế. Nhưng chuyện nó không bắt đầu một cách trắng trợn như thế. Không có ai trên đời này bỗng một sớm một chiều mà trở thành một tên đồ tể hay một tên hiếp dâm liền hết cả. Tao làm cảnh sát hơn 20 năm, đã điều tra nhiều tội ác nên tao biết. Như cái thằng ăn cắp, mới đầu nó chỉ muốn mượn, tự mượn biến sang lấy một ít, rồi lấy luôn thật nhiều, rồi phải giết chết người để bịt miệng là chuyện thường. Mấy cái thằng hiếp dâm cũng thế. Mới đầu, nó đâu có muốn hiếp dâm, nó chỉ muốn tán tỉnh mà thôi. Rồi từ tán tỉnh đi sang sờ mó. Từ sờ mó nó nghĩ rằng mình đã tiến xa đến nỗi này rồi. Chi bằng mẹ hiếp dâm mẹ nó luôn, rồi tới đâu thì tới. Ấy tao cũng thế mà. Mới đầu, tao chỉ đi làm mướn lương thiện, đi gác an ninh cho mấy cái đám cưới vào cuối tuần để kiếm thêm tí tiền quà cho con. Hồi đó chúng nó trả lương tao 25 xu một giờ. Đứng giữ an ninh đám cưới một đêm tới sáng, giải quyết bao nhiêu chuyện say rượu, chuyện ấu đả mà chỉ đem về nhà có vài đồng bạc. Nhưng một ngày, một thằng tới dúi vào tay tao 10 đô la. Tao giật mình không có dám lấy và hỏi nó muốn gì. Nó nói rằng thằng hàng xóm của nó có con chó hay sang nhà của nó ỉa bậy. Nó chỉ cần tao nói với thằng đó biết làm thế là trái luật thôi. Tao nói tao sẵn sàng giúp nó nhưng không có lấy tiền. Nó cứ nhét vào túi của tao. Tao phải lấy ra và hăm dọa nó thì nó mới thôi. Ê, nhưng tao giúp nó thì thấy chuyện đó chẳng có gì khó. Tao lái xe tới gặp cái thằng hàng xóm, dạy cho nó biết cách đối xử tử tế với người khác rồi đi về. Chuyện tưởng như thế yên, nào ngờ vài ngày sau, có một cái phong bì gửi tới nhà tao, mở ra thì thấy có tới 20 đô la gói gọn ghẻ ngon lành trong đó. Tao bóc cái thư ngay trước mặt vợ con, nên con vợ tao nó biết. Nó nói rằng chính phủ mấy năm đã không tăng lương cho anh, con cái nó nhiều nhóc. Nếu anh không tự tăng lương cho mình thì tôi sẽ bỏ anh. Ê, thế là từ đó, tao biết nghe lời vợ mà tìm cách tăng lương cho mình. Mới đầu thì tao chỉ lấy tiền của bá tánh tặng mình. Nhưng bá tánh không phải thằng nào cũng tốt bụng đâu. Có thằng nhờ giả mình đã làm rồi thì làm lơ luôn. Thế là tao phải đi đòi. Rồi từ cái đòi sang đến việc tống tiền, bắt chẹt để kiếm thêm. Chỉ là một bước nhỏ. Rồi dùng số tiền tao kiếm được, tao bắt đầu đúc cho những thằng lớn hơn tao để nó ăn. Nó no, nó thương tao, thưởng tao. Từ từ tao lên tới chức đại quý và có cả một cơ nghiệp trong tay. Cơ nghiệp của mày lớn cỡ nào? À, kể luôn tất cả những bất động sản thì cỡ chừng gần 10 triệu đô la. Điếu thuốc tôi đang cầm trên tay muốn rớt xuống. Một thằng đại quý cảnh sát lương quèn không tới 10.000 một năm mà có cả một cơ nghiệp 10 triệu đô la. Hèn gì thành phố này chẳng loạn. Câu hỏi tiếp theo từ miệng tôi bay ra như một cái máy. Thấy tiền mặt trong nhà băng mày có cỡ bao nhiêu? Nó nhúng vai. Ê, cỡ chừng 1 triệu thôi. Trên thế giới này ít có một thằng nhà giàu nào chịu để tiền trong nhà băng. Tiền trong nhà băng là tiền chết. Đầu óc tôi cứ suy nghĩ về số tiền 1 triệu đô la của thằng đại quý cảnh sát trong nhà băng. Ê, trở lại vấn đề mày nói lúc nãy. Mấy thằng nghị viên thành phố này làm cái gì? Tại sao mày lại bảo là lỗi của chúng nó? Tại vì suốt 10 năm rưỡi, chúng nó không có chịu tăng lương cho cảnh sát bọn tao. Mãi đến sau này khi báo chí nhảy vào lên tiếng, nó mới chịu tăng lương cho bọn tao hàng năm. Nhưng đã quá trễ, bệnh tham nhũng là một thứ bệnh dễ lây và không có thuốc trị. Ai đã bị một lần rồi thì không thể nào có thuốc chữa trị cho lành được, trừ khi vào tù hoặc xuống lỗ. Thật là đáng tiếc. Nếu ngay từ những ngày đầu tiên chúng nó chịu tăng lương cho bọn tao đều đều hàng năm thì bọn tao đâu có đến đổ như thế này. Con người kể cũng lạ thật, mình phạm tội đầy trời như thế mà không bao giờ chịu nhận, cứ đi đổ cho người khác. Nhưng câu trả lời của nó làm tôi nảy ra một thắc mắc. Tôi hỏi, nếu mày nói thế thì tất cả mọi người trong ty cảnh sát ai cũng tham nhũng như mày hết à? Tao tưởng nước Mỹ bọn mày không hề có tham nhũng chứ. Saki gật đầu tỉnh bơ. Ê, đầu thì tao không biết, nhưng thành phố này là một thành phố của tham nhũng. Từ những thằng giữ chức vụ chóp bu như thị trưởng cho đến tao, cho đến tất cả những thằng làm việc dưới quyền tao, không có thằng nào mà không ăn. Không ăn nhiều thì ăn ít, không ăn dưới hình thức này thì cũng dưới hình thức khác. Thằng Saki đang nói ngon lành như thế thì bỗng có tiếng rè rè của cái máy vô tuyến. Tôi để dưới ghế văng lên, tôi cầm máy lên ra dấu cho nó câm họng. Nó ngừng nói ngơ ngác nhìn tôi hỏi, Ê, cái gì vậy? Tôi áp sát máy vào tai đáp tỉnh bơ. Máy nghe lén của tao chứ gì? Ê trời đất ơi, mày có máy nghe lén sao? Tôi không nói gì, đưa điều chỉnh độ lớn để nghe. Nhưng khốn nạn cái máy nghe lén loại đắt tiền nhất thế giới hôm nay bỗng trở nên chứng kỳ quặc. Âm thanh phát ra rè rè chứ không nghe được rõ như lúc trước. Thằng đại quý cảnh sát ngồi trước mặt cũng chồm tới để lắng nghe theo phản ứng tò mò tự nhiên của con người. Đang bực mình vì không nghe được cái máy vô tuyến nó nói gì. Thấy thằng Saki phản ứng như thế thì tôi đâm bực mình. Mẹ kiếp, thằng này chắc chắn muốn ăn đòn. Tôi co tay ra sau toan dùng cái máy vô tuyến gõ nhẹ cho nó một cái vào giữa trán để cảnh cáo cái tội bóp xốp. Thì nó bỗng phát một câu làm tôi giật mình. Ê, mẹ, giọng nói thằng chó đẻ này nghe quen quen. Thật thế, cái tiếng nhựa nhựa trong máy không biết tiếng của ai, mà ngay chính tôi cũng nghe thấy quen quen, nhưng không đoán ra được. Tiếng nói bỗng trở nên rõ hơn một chút. Mẹ kiếp mày, tại sao, tụi nó sao? Tôi tròn mắt nhìn thằng Saki hỏi ý kiến. Bây giờ tôi không còn muốn đánh nó nữa, nó chỉ muốn giúp tôi một tay để nhận ra tiếng nói. Trán thằng Saki nhăn lại, như ra vẻ suy nghĩ và cầm trí dữ lắm. Nhìn nó như thế tôi có cảm nhận ra, ngay là thằng đại quý cảnh sát này muốn làm việc với mình thật tình, chứ không phải chỉ nói đầu môi chốt lưỡi để khỏi chết. Tôi xưa nay có cái tài đặc biệt là nói chuyện hay tiếp xúc với một người nào, chỉ trong vòng một lúc thôi là tôi có thể biết được đó, kẻ đó có thể tin được hay không. Lúc nãy đây tôi thấy nó nguy hiểm với tôi bao nhiêu thì bây giờ nó thấy nó được việc cho tôi bấy nhiêu, đúng hơn là tôi đang cần nó, rất cần là đằng khác. Ý tưởng tháo còng cho nó không còn làm cho tôi phải đắn đo như lúc nãy nữa. Thằng sát kia nghe thêm mấy câu nói từ máy rồi bỗng lắc đầu, ngửa mặt lên trời cười nhẹ. Mẹ, nó cười cái nụ cười tựa tựa giống như Tào Tháo ngày xưa, rồi nó nhìn tôi sổ một câu: mẹ, đúng là giọng của thằng da đen mất dạy này. Tôi nhíu mày, thằng da đen nào mất dạy? Ê, cái thằng biệt kích da đen chê chứ thằng nào. À, thì ra là thế. Phải công nhận lỗ tai của người Mỹ nó to hơn lỗ tai của người Việt Nam mình một bậc. Nhất là trong những trường hợp như thế này, chuyện này cũng dễ hiểu, bởi vì người Việt nói hay nghe tiếng Mỹ giỏi đến đâu cũng không bằng bọn Mỹ nghe tiếng của chúng nó. Tôi có thể nghe được tiếng nhựa nhựa, nhưng hoàn toàn không thể nào nhận ra đó là tiếng của thằng đen chê được. Chẳng những thế, hồi ấy tôi mới qua Mỹ nên việc nghe và nói tiếng Mỹ không phải lúc nào cũng là một chuyện dễ dàng. Nói chuyện với một thằng Mỹ tai đôi thì có thể hiểu được hết, nhưng nghe qua một cái máy vô tiếng, nhất là một cái máy rè rè và đứt khoảng như thế này, thì tôi tự nhiên thấy thính giác của mình bị giảm đi khá nhiều, bị giảm khá nhiều dù lỗ tai tôi là một lỗ tai phi công. Tiếng ồ ồ và nhừa nhựa nghe lúc được lúc mất của thằng J vẫn đều đều phát ra từ cái máy. Tôi cầm trí cố gắng nghe hết, nhưng biết rằng mình không thể nào nghe được. Hình như mấy chữ mà tôi có thể nghe được rõ ràng chỉ là mấy tiếng mẹ kiếp. Ngoài ra tôi không hiểu gì được thêm. Tại sao như thế nhỉ? Có nhiều lý do, hoặc do máy, do người sử dụng không biết cách, không thể gần được mục tiêu mình muốn. Tôi vừa nguyền rủa thầm cái con châu Mỹ Latin, vừa thò tay vặn vặn cái nút ráng điều chỉnh cái máy vô tiếng. Nhưng hình như nếu mở càng lớn thì tiếng ồ càng lớn, chứ không nghe được thêm chút nào. Trong khi đó thằng đại quý hình như hiểu được hoàn toàn những gì trong máy phát ra, bởi vì tôi nhìn thấy nó gật đầu cười cười theo từng luồng âm thanh phát ra, có lúc nó lại cúi người thấp hơn nữa để kề tai sát máy vô tiếng. Mẹ kiếp, tình thế đã đến lúc này thì chi bằng mình đưa cái máy cho nó nghe quách đi rồi. Tôi có giữ lại cũng chẳng làm được việc gì. Nghĩ như thế, tôi liền đưa cái máy vô tiếng sát vào tay nó và hỏi: Ê, nó đang nói cái gì vậy mày? Sát kỳ không trả lời, lắc đầu ra dấu cho tôi ngừng nói để nó tiếp tục nghe. Tôi đành im thinh thích: Mẹ, thế thì đành một làm tên một tên điếc mà thôi. Tự nhiên, thằng sát kỳ ngưng cười cười, mặt nó đành lại và đưa mắt nhìn tôi như muốn làm dấu một chuyện gì đó. Tiếp theo đó là tôi nghe được tiếng việc như tiếng đổ vỡ của đồ đạc và tiếng khóc của một người đàn bà trong máy. Tôi hốt hoảng lấy máy về để nghe thêm, nhưng bây giờ thì chẳng còn nghe được gì nữa cả. Thằng sát kia nhìn tôi lắc đầu. Tôi hỏi ngay: Ê, cái chuyện gì xảy ra vậy mày? Ê, trước hết mày có thể nói cho tao biết chuyện gì xảy ra không? Tôi đang suy nghĩ không biết có nên nói cho nó biết những gì xảy ra không thì nó đã nói luôn: Ê, mày đang trở nên vô lý. Nếu mày muốn tao giúp mày, mày cần phải cho tao biết chút ít tình hình chứ. Tao biết từ xưa bọn Á Đông tụi mày là vua bảo mật, nhưng trong trường hợp này mà mày còn bảo mật cái kiểu đó thì tụi mình chắc khó mà làm tròn sứ mạng của ông trộm. Phải công nhận nó có lý. Mình muốn nó hợp tác với mình thì ít nhất phải có dấu hiệu cho nó biết là mình muốn cộng tác với nó. Việc cộng tác với nhau là hay chịu. Thằng Saki nãy giờ đã hạ mình xuống nói chuyện với tôi một cách rất thành thật và đàng hoàng. Tôi không còn lý do gì để nghi kỵ nó nữa. Nghĩ như thế là tôi liền thò tay móc túi lấy chìa khóa bộ còng ra cầm tay. Tôi nhìn thẳng vào mặt nó: Mày á, xoay lưng lại, tao mở còng cho mày. Saki cười nửa miệng: Bây giờ mày bắt đầu tin tao rồi sao? Tôi không có thời giờ để trả lời những câu hỏi vớ vẩn, liền quắc mắt nhìn nó: Mày á, có muốn được tháo còng thì nói. Ê, muốn chứ. Hơn 20 năm qua tao chuyên môn đi còng đầu thiên hạ, bây giờ là lần đầu tiên tao bị thiên hạ còng. Đây là lần đầu tiên tao mới biết cái mùi vị bị còng nó như thế nào. Tôi không phê bình hay nói năng gì thêm, cúi người mò mẫm trong bóng tối và đút cái chìa khóa vào bộ còng sắt của thằng sát kỳ, rồi vặn mạnh hai cái còng bật ra nghe đến cách mấy tiếng. Tôi đưa bộ còng cho nó. À, mày làm cảnh sát, mày giữ bộ còng này luôn. Sát kỳ đưa hai tay so vào chỗ còng để còn giấu, nhìn tôi cười: Ê, mày quả thật là một thằng có bản lãnh ghê gớm. Tao không có thời giờ để nghe ai khen cả, nhưng sao, tại sao mày lại nói thế? Ê, tao nói mày là một người có bản lãnh bởi vì mày là một người quyết đoán. Lúc nãy tao chỉ cần thở mạnh một cái thì cái ngón tay của mày làm như sẵn sàng nhấn cò nổ tao chết liền. Nhưng bây giờ thì mày chẳng những tháo còng ra cho tao mà tao thấy mày chẳng còn muốn đề phòng gì cả. Cái hay của mày nằm ở chỗ đó, lúc bắn cần bắn thì mày bắn, mà lúc cần tha thì mày cũng tha liền, không hề do dự. Người như mày sẽ là người làm được việc lớn trong thiên hạ. Tôi nhún vai. Lúc nãy tao không tin mày, bây giờ thì tao tin, có thế thôi. Nhưng chuyện đó không quan trọng đối với tao. Bây giờ cái tao muốn là mày nghe được thằng trên nó nói cái gì nãy giờ. Mày quên một chuyện quan trọng khác, là mày chưa giải thích cho tao biết chuyện gì xảy ra. Mình đã nói qua chuyện này rồi. Chẳng có gì. Có đứa cho tao một... Tao có đưa một người đàn bà và một cái máy nghe lén xâm nhập vào tổng hành dinh của thằng Chê để coi thử có thâu thập được tin tức gì không. Nhưng hình như con nhỏ làm việc không được lanh lợi lắm. Tao chẳng được nghe cái gì cả ngoài mấy tiếng mẹ kiếp. Ê, và người đàn bà phải là người được thằng Chê tin cậy lắm. À, có đúng không? À, ừ đúng. Saki mò điếu thuốc nhả khói, cái mồm nó trở ra, nở ra một nụ cười. Ê, người đàn bà nó nếu tao không lầm thì nó tên là Loretta, có đúng không? Tao hơi giật mình chưa biết gì thì nó tiếp luôn. Mày có vẻ ngạc nhiên lắm khi nghe tao hỏi như thế. Mày ngạc nhiên là bởi mày quên yếu tố rất quan trọng. Đó là chuyện tao là một đại úy cảnh sát giữ an ninh vùng này. Khu này là giang sơn của tao. Một thằng bán hàng lậu ở khu này kiếm một ngày được mấy trăm đô la tao còn biết. Huống hồ vì chuyện một thằng da đen giữ cái động đỉ và bán bạch phiến ở vùng này. Tao phải biết nó chứ. Nếu không biết thì làm sao nó chung tiền đầy đủ cho tao được. Một lần nữa tôi thấy nó có lý, tôi liền gật đầu. Ừ, phải, tao nhờ Loretta mang máy nghe lén tới mật khu nó để dò thám. Nhưng chúng nó nói gì với nhau, chuyện gì vừa xảy ra? Saki lắc đầu cười cười. Ê, mẹ mày cần phải cực khổ hơn như thế để nghe chuyện thằng da đen này. Bây giờ thì tôi giật mình thật sự. Mày có thể giúp tao? Saki bình thản mồi điếu thuốc, rít một hơi thật sâu như để tận hưởng cái thú được cầm điếu thuốc lá sau hơn tiếng đồng hồ bị còng tay. Nó gật đầu nhẹ nhàng. Tôi hỏi tiếp. Thằng Chê nổi tiếng là một thằng du đảng nổi tiếng, giàu bậc nhất thành phố này. Nó giết người như mé, sợ gì một thằng cảnh sát như mày? Phần thứ 134 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần 135.